Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, điểm thí luyện. Ha ha, ai mà tin, Thạch Hạo lập tức nói, ngươi không phải luôn nghĩ đến xử lý ta, sẽ còn cho ta chỗ tốt. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nguyệt Doanh lại ngạo kiều mà nói, ngươi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, ta có thể mượn một lần lực cho ngươi, để cho ngươi chiến lực lên thẳng hai cái đại cảnh giới. Nhưng là, tự gánh lấy hậu quả, tốt như vậy, lại cho mượn lực. Thạch Hạo không có hớn hở ra mặt, nói, hậu quả gì, ngươi mặc dù tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng, nhưng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận siêu việt hai cái đại cảnh giới lực lượng. Hay là có rất lớn tỷ lệ bạo thể mà chết. Nguyệt Doanh thanh âm lập tức cũng có chút kích động nhỏ. Ngươi đặc mã đức hay là muốn ta chết a? Thạch Hạo hừ một tiếng. Mạng hắn so với sắt cứng rắn. Nghĩ hắn chết nào có dễ dàng như vậy. Một lần quá ít, ba lần như thế nào? Hắn cò kè mặc cả. Chỉ riêng chỉ là như vậy hậu quả hắn còn có thể khẽ cắn môi tiếp nhận. Dù là không có tuyệt tử đan, trải qua lần trước sinh tử quanh quẩn một chỗ, hắn vẫn còn có chút lòng tin có thể ưỡn đến mức tới. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc, thật có khả năng chôn xuống liền thực sự treo. Thế nhưng là, bình thường tới nói hắn cũng sẽ không bị buộc đến nhất định để Nguyệt Doanh cho hắn rót lực tình. Chàng, cát, Nguyệt Doanh chỉ là suy một tiếng. Sau đó liền không để ý tới hắn. Tốt a, ngươi lớn hơn ta. Thạch Hạo thở dài, khí linh này đến cùng là thế nào hình thành, cũng quá ngạo kiều, tuyệt không lấy chủ nhân sầu lo là gấp, luôn muốn hố chết hắn. Ai, không biết lúc nào mới có thể chân chính vận dụng linh khí này. Đến lúc đó, hắn khẳng định phải đem Nguyệt Doanh câu đi ra, treo lên đánh 100 lần a 100 lần. Mặc dù đạt được Nguyệt Doanh hứa hẹn, thế nhưng là, hắn hiện tại lại không có đột phá, tự nhiên không có khả năng từ Nguyệt Doanh nơi đó mượn lực. Cho nên, trước mặt gian phòng cổ quái kia hay là đại uy hiếp, hắn từ từ tiếp cận, sau đó lấy linh hồn xúc tu quét xuống. A, trống không, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ năng lượng ba động. Đương nhiên cũng có khả năng trong đó có xa mạnh mẽ hơn hắn người. Hoàn toàn đè lại năng lượng ba động, mới có thể để hắn hoàn toàn không phát hiện. Đi xem một chút, vạn nhất có thu hoạch đâu. Cái này gọi gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Thạch Hạo buông ra tốc độ, rất nhanh liền đi tới cửa chính. Cửa làm mở rộng ra, Thạch Hạo đi tới, đã thấy nơi này trống rỗng. Mà phía trước lại có một tấm bia đá, trên đó viết chữ, chúc mừng ngươi phát hiện điểm thí luyện, ngươi có thể lựa chọn tiến vào, cũng có thể chọn rời đi. Nếu như ngươi lựa chọn tiến vào nói, vậy còn có 4 loại độ khó có thể chọn lựa, theo thứ tự là dễ dàng cấp, phổ thông cấp, khó khăn cấp, địa ngục cấp, dễ dàng cấp, chỉ cần tu vi của ngươi không phải dựa vào đan dược trồng lên tới. Vậy liền có thể không bị thương chút nào thông qua. Ban thưởng 1 điểm, phổ thông cấp, cẩn thận một chút liền có thể thông qua, nhưng cũng có thể sẽ thụ chút thương. Ban thưởng 3 điểm, khó khăn cấp, người có rất lớn tỷ lệ tử vong. Ban thưởng 10 điểm, địa ngục cấp, người tùy thời đều tại kề cận cái chết quanh quẩn một chỗ. Ban thưởng 20 điểm, điểm ban thưởng số có thể ở phía sau cửa hàng hối đoái đồ vật. Thu hoạch tổng điểm số sẽ tiến hành xếp hạng. 10 hạng đầu đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Cái này lải nhải một đống lớn. Nhưng cũng nói đến rất là rõ ràng. A, Thạch Hạo kinh ngạc. Còn có loại thao tác này. Hắn nhìn thấy. Trên tấm bia đá còn có 4 cái trưởng ấn. Trên mỗi cái trưởng ấn đều viết 2 chữ. Dễ dàng, phổ thông, khó khăn tới địa ngục. Thạch Hạo tính toán một chút, điểm ban thưởng có thể mua sắm đồ vật, mà lại thu hoạch hạn mức cao nhất còn có thể dùng cho xếp hạng. Đến cuối cùng lại kiếm bộn, cho nên điểm ban thưởng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ điểm đó tới nói, hắn hẳn là lựa chọn địa ngục cấp, độ khó. Thế nhưng là, phía trên này cũng đã nói, địa ngục cấp động một tí liền sẽ để người tử vong. Hắn lại không có trải qua, chỉ từ giới thiệu đến xem, làm sao tiến hành phán đoán, độ khó này đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên, Thạch Hạo suy nghĩ một trận đằng sau, hay là đưa tay đặt tại trên khó khăn cấp, tin tưởng dạng này điểm thí luyện còn có rất nhiều. Hắn hay là thử trước một chút chất lượng đi. A, khi hắn đưa tay đè vào trên tấm bia đá trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình vị trí đã là đổi, đi tới trong một cái rung động, nơi này nhiệt độ cực cao, hai bên đều có xích hồng sắc nham tương đang lưu động lấy. Giống như trong nháy mắt có thể đem người trưng thành làm. Ở phía trước cách đó không xa, đang có hai đầu xích hồng sắc thần lằn nằm sấp. Thạch Hạo nhìn kỹ một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hai đầu thần lằn này đều là chỉ là cửu đảo cấp bậc. Cũng quá đơn giản đi, cái này cũng gọi khó khăn. Thạch Hạo sải bước đi qua, như thế khẽ động, hắn lập tức kinh động đến hai cái hỏa sắc thần lằn. Mở ra bốn đầu chân ngắn nhỏ, hướng về Thạch Hạo lao đến. Lan, Thạch Hạo đấm ra một quyền. Bành, hai đầu hỏa sắc thần lằn đồng thời lật trời mà lên. Lại đến ngã xuống khỏi tới thời điểm, đã là biến thành hai đầu chết thần lằn. Hiện tại, Bỉ Ngạn Cảnh đã không có tồn tại gì có thể chống đỡ được Thạch Hạo trừ phi giống như hắn yêu nghiệt. Nhưng điều này có thể sao? Càng đi về phía trước mấy bước, lại gặp hai đầu thần lằn nằm nhoài ở đó. Tới đi, Thạch Hạo cường thế đột tiến. Hắn thế không thể cản. Hai đầu xuất hiện cửu đảo thần lằn lại thế nào khả năng chống đỡ được hắn. Rất nhanh, hắn liền giết tới rung động chỗ sâu nhất. Chỉ gặp nơi này có 6 đầu thần lằn, thủ vệ một gốc xích hồng sắc thực vật. Linh quả, Thạch Hạo không khỏi đập một cái miệng. Mùi thơm này xông vào mũi, chỉ là nghe một chút liền để linh hồn của hắn hoạt bát bát. Mà 6 đầu thần lằn này, y nguyên vẫn là cửu đảo cấp bậc. Cái này muốn đổi một cái 7 đảo mà nói, dù là như Trương Tam Thiên thiên tài như vậy, cũng phải mưu đồ một chút. Trước lấy thân là dụ, dẫn xuất vài đầu thần lằn, sau đó phân mà diệt chi. Nhưng Thạch Hạo cần như vậy phải không? Hắn sải bước đi ra ngoài, 6 đầu huyết sắc thần lằn thấy thế, cũng là lập tức mở ra 4 cái chân, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, phốc phốc phốc, 6 đầu thần lằn trong nháy mắt mất mạng, linh hồn bị sinh sinh chém vỡ. Không có linh hồn, hung thú cũng không khả năng sống. Thạch Hạo đem linh quả hái xuống, còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ gặp thấy hoa mắt, hắn đã về tới lúc đầu trong phòng, mà lại xem xét, chỉ gặp trong phòng tấm bia đá kia đã hóa thành mảnh vỡ. Đây là hắn sau khi đi vào liền nát, vẫn là hắn lúc rời đi mới nát? Đây chính là có khác biệt. Người trước mà nói, hắn vừa rồi đi rung động cũng chỉ có một mình hắn có thể tiến. Mà cái sau mà nói, vậy những người khác cũng giống vậy có thể. Cái gọi là khó khăn độ khó, dĩ nhiên như thế dễ dàng. Sớm biết liền tuyển địa ngục cấp, có thể nhiều 10 cái điểm ban thưởng. Có lẽ, sau cùng linh quả cũng sẽ càng thêm chân quý. Tốt, a, lần sau liền biết, trên thực tế, độ khó này thực sự có thể. Có thể Thạch Hạo quá yêu nghiệt, cho nên nếu như độ khó này là căn cứ vào tu vi cảnh giới, vậy cho dù là địa ngục, độ khó với hắn mà nói cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Thạch Hạo nhìn một chút linh quả, không chút do dự lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa. Người khác còn muốn lo lắng trực tiếp phục dụng sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. có thể Thạch Hạo lại cần để ý sao? Ngũ chuyển đằng sau, trong viên linh quả này năng lượng tinh hoa liền bị rút lấy trống không? Có tiến bộ, nhưng không lớn, hắn lẩm bẩm nói, nếu như lại đến 20-30 khỏa, hắn nên có thể đạt tới 7 đảo đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.